Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 71. Tiên Phong xin chào RMVN nhé. Họng mình nó vẫn chưa được ok lắm. Chào Nhân Tâm Nguyễn Nhật nhé. Chào Lý Lê Thành. Chào Khắc Phúc. Chào Minh Phan. Chào Vũ Mai. Chào Mẫn Huỳnh. Chào Mạnh Tùng Hoàng nhé. Chào Phạm Thuật ạ. Giờ này mình đọc nó không được đều lắm thì anh em cũng thông cảm nhé. Hôm nay có xích tâm nữa. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Toàn Võ, chào Minh Hoàng Văn. Lục Tiên Ký, tập 71. Theo tiêu chuẩn này, chẳng phải bản tiên cũng rất đáng tin sao? Bất Hủ Tiên Tử long nhan đại hỉ, cảm thấy Lục Dương càng ngày càng hiểu chuyện. Nàng đường đường là đệ nhất thập đại mỹ nhân thời thượng cổ, dung mạo không gì chê được, là mỹ nhân có thể sánh ngang với Vân Chi. Nàng chỉ bảo Lục Dương pháp thuật, dạy Lục Dương cách kết đan vô địch, thành tựu tuy uy danh của Lục Dương. Khi Lục Dương bị đoạt xá, nàng chính là ra tay tương trợ, bảo vệ Lục Dương an toàn. Các điều kiện đều rất phù hợp. Lục Dương âm u nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Chuyện ta bị sư huynh sư tỷ xếp hàng đánh, người lại không nhắc đến một chữ. Diêm Thiên Chí cảm thấy lời mình vừa nói có phần mơ hồ, khiến hắn như có thù lớn với Lục Dương vậy. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải bày tỏ thiện ý, lại nói: sư phụ và tông các người đại trưởng lão quan hệ đặc biệt tốt, thường xuyên có giao lưu. Có chuyện này sao? Lan Đình và Bạch Minh kinh ngạc. Sắc mặt Lục Dương kỳ quái. Giao lưu cái gì? Hai người giao lưu nằm trong quan tài nào thoải mái nhất sao? Diêm Thiên Chí còn muốn nói nữa, nhưng mà cảm thấy nói tốn sức quá, còn không bằng xem đồ thật. Nhân lúc món ăn chưa lên, hắn lấy một cuộn giấy từ trong lệnh bài tùy thân, trải ra trên bàn. Ở trên giấy vẽ rất nhiều hình chữ nhật. Các hình chữ nhật liên kết với nhau, tạo thành hình tổ ong. Lục Dương càng nhìn càng thấy thứ này giống như là bản vẽ nhà ba phòng ngủ, một phòng khách. Đây là bọn họ thiết kế quan tài nói nằm rất thoải mái. Hơn nữa, có thể mang theo ở bên người, không tìm thấy chỗ ở thì ngủ ở đây. Lục Dương nghe rất mệt. Quả thực phù hợp với tính cách của đại trưởng lão. Giao nhiệm vụ đại điện cho đái bất phàm sư huynh, ngày nào cũng thiết kế quan tài. Đái sư huynh biết chuyện này không nhỉ? Lúc này Tiểu Nhị hô lên: món ăn lên rồi, làm phiền 5 vị khách nhường chỗ một chút. Diêm Thiên Chí nghe xong thì cất bản vẽ đi. Từng món ăn khiến cho người ta thèm thuồng được bày lên bàn ăn. Không có món nào là Lục Dương biết, nhưng mà từ mùi vị thì thấy chắc chắn là đạt đến trình độ đỉnh phong. Bạch Minh nói: mọi người can thoải mái. Châu Mục đại nhân đã nói mọi chi phí ăn mặc ở đi lại ở trong thời gian diễn ra đại hội đều do ông ấy chi trả. Lục Dương cười nâng chén trà: kính Châu Mục đại nhân, kính Châu Mục đại nhân, kính Châu Mục đại nhân. Mọi người cụng ly bắt đầu ăn. Ăn cơm, Lan Đình hỏi: đúng rồi, lát nữa một buổi giám định nhãn lực, mọi người có hứng thú tham gia không? Giám định nhãn lực là gì? Là do Thương hội Lạc Địa Kim Tiền tổ chức. Đến lúc đó sẽ bày ra đủ loại vật liệu kỳ lạ, để mọi người xem ai nói được lai lịch thì sẽ tặng vật liệu đó. Vật liệu không có giá trị lắm, chỉ để vui thôi. Tính cả ta, thú vị, ta cũng đi. Lục Dương là người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi: ta cũng đi. Bạch Minh suy nghĩ một chút, chuyện Châu Mục giao phó đã hoàn thành, cùng tham gia hoạt động cũng tốt, đi. Diêm Thiên Chí nói ngắn gọn. Mạnh Cảnh Chu đi theo ngay phía sau đó. 5 người đều muốn đến buổi giám định nhãn được để mở rộng tầm mắt. Tốc độ ăn cơm không tự chủ được mà tăng nhanh. Không lâu sau đã ăn xong. Ra khỏi quán ăn, Mạnh Cảnh Chu khẽ chạm vào cánh tay Lục Dương, ra hiệu cho hắn nhìn về một hướng. Lục Dương nhìn theo hướng Mạnh Cảnh Chu chỉ, thấy một quán nướng đông đúc xếp hàng dài ra tận phố. Tên quán nướng là quán đồ nướng một lần nữa. Phía dưới góc phải của biển hiệu có ghi một dòng chữ nhỏ: chi nhánh tạm thời của Đại hội Thanh Châu. Kiều U giáo hành động nhanh như vậy sao? Đã chạy đến đây mở quán rồi sao? Mạnh Cảnh Chu truyền âm hỏi. Lục Dương lắc đầu. Không đến nỗi, mới chưa đầy một tháng làm sao có thể mở quán khắp nơi được chứ? Ngọn lửa chúng ta cho không đủ dùng. Ước chừng là nhân vật lúc Đại hội Thanh Châu náo nhiệt chạy đến đây tuyên truyền. Bạch Minh chú ý đến vẻ khác thường của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, cười nói. Hai người quan tâm đến quán nướng này sao? Hôm qua Lan Đình không có ở đây, ta và Thiên Chí đã ăn thử. Chủ quán nói rằng tay nghề của bọn họ được truyền thừa từ thời thượng cổ, còn khoe khoang với chúng ta là quán đã được kéo dài 30 vạn năm đấy. Thật giả thì không biết, nhưng mà hương vị thì đúng là được. Trong số các viên xiên nướng ta từng ăn thì nó xếp hạng nhất đấy. Diêm Thiên Chí gật đầu, thừa nhận hương vị của quán nướng. Lục Dương thầm nghĩ, các người kiểu U giáo đúng là biết khoác lác. Còn quán lâu đời 30 vạn năm nữa, sao ngươi không nói ngọn lửa là ngọn lửa 30 vạn năm đi? Nhưng mà tay nghề truyền thừa từ thời thượng cổ đúng là không sai. Dù sao thì công thức cơ bản của món nướng là do Man Cốt cung cấp. Ăn một bữa sau buổi giám định nhãn được kết thúc nhá. Bạch Minh hỏi. Thôi, chúng ta chỉ lấy quán nướng này, chỉ thấy quán nướng này khá thú vị thôi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu còn phải ăn ở đây sao? Hai người bọn họ là làm ra món chính tổng nhất. Lan Đình chú ý thấy tên quán nướng. Nàng là nhân viên đợt của thứ hai của quán nướng, thâm niên cực kỳ cao. Đợt nhân viên đầu tiên là đám ma hổ vồ, tên giống nhau, lại còn đặc biệt ngon, trùng hợp sao? Nàng lo lắng trong đó ẩn tình gì, truyền âm cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Quán nướng này có liên quan tới hai người không? Lan Đình thông minh như vậy, không thể giấu được, Lục Dương giải thích. À, có chút ẩn tình, ngươi đừng nói ra ngoài đấy, biết đâu trong cùng các ngươi có ma giáo trà trộn. Lan Đình sửng sốt. Nghe đến hai chữ ma giáo, Lan Đình nhận ra chuyện này rất quan trọng, đảm bảo nói. Yên tâm đi, ngay cả sư phụ ta nói cũng không nói. Lục Dương nghe vậy có hơi yên tâm. Dưới sự nỗ lực không ngừng của ta và Mạnh Cảnh Chu, hương vị của xiên nướng đã được nâng cao. Cùng với sự hoàn thành của trận pháp xiên tự động, giá nướng tự động đã đủ điều kiện để mở chuỗi cửa hàng, để tránh cửu giáo phá hoại khắp nơi. Vấn Đạo Tông chúng ta hợp tác với cửu giáo, dự định mở quán nướng ra toàn bộ đại lục. Đây là giai đoạn khởi đầu. Tất nhiên, hợp tác với cửu giáo không dùng đến tên của Vấn Đạo Tông. Lan Đình nghẹt mặt. Bất Hủ giáo mới diệt chưa được mấy tháng, Vấn Đạo Tông các ngươi đã nhắm đến cửu giáo rồi sao? Xem như hàng yêu trừ ma là chúng ta đều là nhân sĩ chính đạo phải làm, hiệu suất của các ngươi cũng không tránh khỏi quá cao đi mà. Lần này các ngươi chuẩn bị mấy tháng xử cửu giáo đây? Một tháng hay là hai tháng? Hội giám định nhãn được không cần yêu cầu tu vi, bất kể là luyện khí kỳ hay là hợp thể kỳ đều có thể tham gia. Chỉ là đại đa số hợp thể kỳ, luyện hư kỳ đều không hứng thú với cái loại hoạt động nhỏ này. Tại địa điểm họp tạm thời của Kim Tiền Thương Hội, bốn bảo vật được xếp thành một hàng, dùng pháp trận vây quanh, ngăn cách thần thức thăm dò, chỉ có thể dùng mắt thường. Khi Lục Dương cùng mọi người tới, xung quanh đã vây kín không ít người. May là khoảng cách không ảnh hưởng đến phán đoán. Đối với kim đan sơ kỳ, có thể nhìn rõ chi tiết của vật phẩm cách xa hàng trăm mét. Một bức họa, trong tranh là một nữ tử mặc giáp trụ. Cây trúc cháy đen, mọc ra hai cái lá trúc non xanh. Côn trùng, có phải là một loại cổ trùng không đây? Giống như chiếc vòng sắt đeo trên cổ, là đồ trang sức sao? Lục Dương nhìn một lượt, không nhìn ra được lai lịch của những thứ này. Trong số những người có mặt, không một ai có thể nhìn ra được lai lịch của những thứ này, đều đang quan sát cẩn thận, cố gắng tìm ra manh mối từ đó. Người bên cạnh Lục Dương giơ tay hỏi. Xin hỏi, thứ ba là cổ trùng sao? Tu sĩ thương hội khách sáo nói. Xin lỗi, ta không thể trả lời câu hỏi này. Người đó trầm tư một lát, hạ quyết tâm nói. Thứ tư là cổ trùng, hoa văn trên cánh giống với đồng tiền, hẳn là kim tiền cổ ở trong số các cổ trùng, có thể giúp chủ nhân tìm kiếm bảo vật. Rất tiếc, người đã đoán sai. Các người có biết bốn thứ này không? Lục Dương truyền âm cho bốn người Mạnh Cảnh Chu. Bức tranh đầu tiên có thể ẩn chứa họa linh, ta không chắc. Lan Đình có chút hiểu biết về họa đạo. Cây trúc trông quen mắt nha. Ta hình như đã thấy mô tả này ở đâu đó. Mọi người chờ ta lật sách đã. Bạch Minh lấy ra một quyển cổ thư từ ngọc bài thân phận, lật từng trang một xem. Diêm Thiên Chí không nói gì, hắn không nhìn ra được thứ gì hết. Mạnh Cảnh Chu vớt cằm. Thứ tư hẳn là cổ trùng, ta xem thử. Mạnh Cảnh Chu giơ tay hỏi. Xin hỏi thứ tư là định tình cổ sao? hạ cổ vào người mình yêu, người đó sẽ dần dần yêu hắn. Tu sĩ thương hội ngạc nhiên, không ngờ lại có người nhanh chóng đoán ra được một món đồ. Hắn đựng con trùng nhỏ trong hộp gỗ, giao cho Mạnh Cảnh Chu. Chúc mừng người, đoán đúng rồi, đây là định tình cổ. Người bên cạnh Lục Dương nghe rất nghiên cứu về cổ trùng nói. Định tình cổ à? Định tình cổ trông như thế này sao? Ta nhớ là cánh của định tình cổ có màu máu, còn ở đây là cánh trong suốt mà. Tu sĩ thương hội giải thích nói. Đây là định tình cổ biến dị, màu cánh biến thành màu trong suốt, nhưng công dụng không thay đổi. Cái này mà ngươi cũng nhận ra được sao? Ngươi từng thấy rồi sao? Lục Dương truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu đắc ý nói. Không có, ta chỉ nghe nói có định tình cổ, trông như thế nào ta không biết. Sao ngươi đoán ra được? Đây là nhờ sự quan sát tỉ mỉ của ta. Ngươi quan sát cái gì? Khi ta nhìn vào con trùng run rẩy dữ dội, rõ ràng là nó sợ ta. Tại sao nó lại sợ ta? Ta nghĩ đi nghĩ lại, ta có song độc lên, song độc thân linh căn, đã biết độc nguyên, độc thân nguyên rùa. Cổ trùng bị khắc chế bẩm sinh, chính là định tình cổ. Lục Dương cảm thấy đây không phải là chuyện gì đáng tự hào cả. Bức tranh vẽ nữ tướng hộ thủ hộ gia đình thì sao? Có một loại tranh treo trong nhà có thể ngăn yêu tà xâm nhập. Không phải. Cây trúc là cây trúc mực khô héo sao? Nghiền trúc mực thành bột, pha với nước có thể dùng để vẽ tranh. Không. Vòng sắt là phòng chế kim cương trạc sao? Không phải. Ở trước mặt Lục Dương có ba người giơ tay nói suy đoán. Tất cả đều sai. Lan Đình và Bạch Minh vẫn đang lật sách, không biết khi nào thì mới lật đến đáp án. Lục Dương lén hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Ê, Tiên Tử, người có biết những thứ này không vậy? Bất Hủ Tiên Tử ngáp một cái chán nản nói. Toàn vơ vẩn. Nữ tử trong tranh là sống, hoặc có thể nói là có thể biến hóa. Mỗi ngày và giờ tí nữ tử trong bức tranh sẽ cử động, thay quần áo. Hôm nay mặc giác trụ, ngày mai có thể mặc váy dài, ngày kia mặc đạo bào, ngày kia nữa thì có thể mặc đồ ngủ. Tóm lại là cả năm không trùng lập. Cũng không có sức tấn công, chỉ để cho mới lạ thôi. Bản tiên cũng có thể thay đổi quần áo mỗi ngày. Bất Hủ Tiên Tử cố gắng chứng minh mình mạnh hơn bức tranh. Lục Dương nhìn từ trên xuống dưới Bất Hủ Tiên Tử vừa ngủ dậy, quần áo không chỉnh tề, vẻ mặt chán ghét nói. Người đúng là nên thay quần áo rồi đấy. Trúc đen kia là gì? Lôi kích trúc. Sau khi bị sét đánh, nếu có hồi sinh, mọc ra lá mới, có thể gọi là lôi kích trúc. Thực thiết thú thích ăn nhất thứ này. Người đến yêu vực lấy lôi kích trúc có thể thu một con thực thiết thú làm tọa kỵ của người. Ta nhớ là trên Nho Phong có thực thiết thú. Đó là thực thiết thú bình thường, không ăn được lôi kích trúc. Tao nói là thực thiết thú của tù vi gờ. Theo cách nói bây giờ thì gọi là thượng cổ thực thiết thú. Thế cái vòng sắt kia là gì vậy? Tiên tử ngươi có biết không? Cái này là đồ bỏ đi, không dùng được nữa. Đồ bỏ đi sao? Đúng, đồ bỏ đi. Ngươi có nghe một câu nói chưa? Đầu bếp giỏi phải có một bộ đồ làm bếp tốt chưa? Ta nhớ là đầu bếp giỏi phải có dụng cụ nấu ăn tốt chứ. Thì có tranh đạch là bao? Sau khi bản tiên trở thành tiên chủ, phát hiện ra không có dụng cụ nấu ăn xào nấu xứng đáng với bản tiên, đĩa bát đũa gì đó vừa chạm vào thức ăn của bản tiên đã tan chảy. Bản tiên liền nhờ Ứng Thiên Tiên nhờ hắn luyện chế một bộ dụng cụ nấu ăn. Lúc đầu hắn còn không muốn, dưới sự dụ dỗ uy hiếp của bản tiên, cuối cùng là cũng đồng ý tu luyện. Quá trình luyện chế vô cùng gian nan, hắn thử dùng các vật liệu như là gốm sứ, sắt, gỗ, cuối cùng đều thất bại. Chiếc vòng sắt này chính là sản phẩm thất bại. Bản tiên nấu canh xong đổ vào đĩa, đĩa liền thùng. Lục Dương nghẹt mặt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến việc dụng cụ nấu ăn còn cần là tiên nhân chế tạo nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng là do Ứng Thiên Tiên luyện chế, chắc chắn cũng đơn giản, chắc chắn cũng chắc hơn thanh kiếm phi hành mà Kỳ Lân Tiên dùng để lừa nương tử của mình chứ. Lục Dương giơ tay nói. Vòng sắt là một phần của đĩa ăn. Tu sĩ thương hội vô cùng kinh ngạc. Vòng sắt là bốn món đồ khó đoán nhất, vậy mày lại đoán đúng. Xin chúc mừng tu sĩ này, đoán đúng rồi. Đĩa ăn sao? Đùa gì vậy? Nhìn thứ này thế nào cũng giống kim cương trạc mà. Đúng vậy, cho dù không phải kim cương trạc thì cũng là vũ khí khác chứ. Tu sĩ thương hội là từ tốn giải thích. Vị tu sĩ này nói không sai. Vòng sắt là một phần của đĩa ăn. Theo suy đoán của các bậc giám định, có người vì lý do không rõ mà luyện chế một cái đĩa đứng thức ăn bằng sắt cực kỳ chắc chắn. Sau đó đĩa ăn bị độc vật ăn mòn, tan chảy ở giữa, chỉ còn lại một phần rìa, tức là vòng tròn như bây giờ. Còn cụ thể loại độc vật nào thì không suy đoán ra được. Bất kỳ loại độc vật nào đã biết đều không làm được đến mức này. Nghe tu sĩ thương hội nói vậy, Bất Hủ Tiên Tử tức giận dậm chân. Mắt mù, thức ăn do bản tiên làm là đại bổ, vậy mà dám dùng độc vật để hình dung. Lục Dương không dám nói gì. Nếu hắn nói thức ăn của Bất Hủ Tiên Tử có độc, Bất Hủ Tiên Tử có thể chứng minh không có độc. Lại làm cho mình một bữa nữa thì phải làm sao? Lục Dương nhận lấy vòng sắt. Bạch Minh và những người khác đều truyền âm. Mắt nhìn tốt thật đấy, vậy mà cũng có thể nhìn ra. Mắt tốt, cẩn thận cầm vòng sắt, biết đâu vẫn còn tàn dư của độc vật. Lan Đình lo lắng cho sự an toàn của Lục Dương. Loại độc vật này chính vào một chút e là đều phải bỏ mạng. Lục Dương cười đáp lại từng người một. Đúng lúc mọi người chuẩn bị tiếp tục đoán thì đột nhiên tiếng nổ ở phía xa vang lên. Một luồng khí tức mạnh mẽ thiêu hủy như thủy triều ập tới, bao phủ toàn bộ đại hội. Lục Dương cảm nhận được sự phẫn nộ của sát ý trong luồng khí tức. Tiên tử, tu vi của đối phương là gì? Hợp thể đỉnh phong, hai người, hình như là những tu sĩ cổ đại các người nói. Lục Dương nhíu mắt, kẻ đến không có ý tốt. Bạch Minh như lâm đại địch, hướng đó là bí cảnh sao? Uy áp của hợp thể đỉnh phong bao trùm toàn bộ đại hội, phần lớn mọi người thậm chí còn chưa từng thấy nguyên anh kỳ, làm sao cảm nhận được uy áp của cấp độ này? Vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, đứng cũng không vững, ầm một tiếng hạ xuống đất. Nằm sấp xuống đất, tăng diện tích tiếp xúc với mặt đất hết mức có thể. Có tu sĩ quan phủ hét lớn, hướng dẫn mọi người giảm thiểu thương tổn. Mạnh Cảnh Chu, Bạch Minh, bốn người ôm linh bảo, triệt tiêu ảnh hưởng của uy áp hợp thể kỳ đối với bản thân. Đây là linh bảo của đệ tử tiên môn nào cũng có một món. Mạnh Cảnh Chu cầm viên đá hình luyện thể phong, Bạch Minh thì cầm đĩa tròn ngũ sắc, Lan Đình cầm vải thêu hình trăng tròn, Diệp Thiên Chí thì cầm lồng giam cỡ bàn tay. Mỗi một trong năm tiên môn đều có đặc sắc riêng của nó. Đệ tử tiên môn ra ngoài đại điện, cho tiền đại diện cho tiên môn, nếu quỳ gối trên đất dưới uy áp của hợp thể kỳ thì chính đã đánh mất thể diện của tiên môn. Ban đầu Lục Dương cũng có một viên đá hình thiên môn phong, nhưng mà trên người hắn có Bất Hủ Tiên Tử, căn bản không sợ loại uy áp cấp độ này, cho dù là độ kiếp kỳ đến thì cũng đừng hòng uy ép được Lục Dương kia. Chuyện gì vậy? Hợp thể kỳ nào không muốn sống nữa dám ra tay ở đây? Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc. Từ trước đến nay giao chiến ở hợp thể kỳ không được ảnh hưởng đến bách tính, nếu không thì bách tính đại hạ sẽ đã chết hết từ lâu rồi. Chiến đấu của hợp thể kỳ hủy thiên diệt địa, đại địa đã phải sụp đổ, đừng nói đến bách tính, cho dù có tu vi trên người cũng không chịu nổi. Không phải hợp thể kỳ đương thời, là tu sĩ cổ đại. Lục Dương từ miệng Bất Hủ Tiên Tử biết được nguồn khí tức là hai hợp thể kỳ cổ đại, một nam một nữ, sát khí ngút trời. Bạch Minh nhíu mày. Như vậy thì nói thông rồi. Hắn chỉ vào nguồn uy áp nói. Hướng đó là bí cảnh. Thám hiểm bí cảnh là một phần của đại hội lần này. Hẳn là có người thám hiểm bí cảnh, đánh thức tu sĩ cổ đại ngủ say, đối phương nổi giận, muốn hủy diệt tất cả. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Đối với tu sĩ cổ đại, cần gì phải tuân theo quy tắc hiện nay? Ở thời đại của họ, hợp thể kỳ có quyền được tối cao, nắm giữ quyền sinh sát. Gàn lớn. Từ chân trời truyền tới một tiếng gầm giận dữ, chính là Châu Mục. Trong nháy mắt Châu Mục đã xuất hiện trên đỉnh đầu của mọi người. Ông ta giơ ấn lớn, năng lượng kỳ lạ bốc lên, xua tan uy áp của hợp thể kỳ cổ đại. Ồ, sức mạnh kỳ lạ thật. Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc, nàng chưa từng nghe thấy cái loại năng lượng này. Lục Dương, Lan Đình và những người khác cũng lần đầu tiên nhìn thấy cái loại năng lượng này, chỉ có Mạnh Cảnh Chu đã biết một số chuyện. Đây là lực lượng của quốc vật. Mạnh Cảnh Chu giải thích. Ta nghe người nhà nói, dưới vương triều đại hạ có một loại năng lượng thần kỳ, là nền tảng của vương triều đại hạ. Mỗi một châu mục, quận thú của quận huyện lớn đều có thể tạm thời điều động sức mạnh này, dùng để chiến đấu và bảo vệ. Chính vì vậy mỗi lần mới có thể giảm thiểu thương vong của hợp thể kỳ cổ đại xuống mức thấp nhất. Thú vị. Bất Hủ Tiên Tử dùng tiên thức quan sát phân tích lực lượng quốc vật. Châu mục đều động một chút sức mạnh này ở trong mắt nàng không đáng kể. Nếu toàn bộ triều đại hạ đều bao phủ sức mạnh này thì sẽ là một năng lượng vô cùng khủng khiếp, như vậy sẽ rất thú vị. Cũng khá sáng tạo. Ở thời đại này ngoài Vân Nha Đầu thì cũng có người khá mạnh nhỉ. Các ngươi thật to gan, dám gây chuyện ngay trước mắt ta. Dầu tóc Châu Mục bay phấp phới, giống như một con sư tử đang nổi giận. Hai hợp thể kỳ cổ đại, một nam một nữ, không sợ Châu Mục, lạnh lùng nói. Đạo hữu đổ lỗi ngược lại rồi. Rõ ràng là người của các ngươi đánh thức chúng ta, khiến cho chúng ta thức tỉnh sớm, sao lại thành chúng ta gây chuyện? Nam tu sĩ nhíu mắt, có chút kiêng dè châu mục và ấn lớn của ông ta. Ta thấy nguyên thần của đạo hữu đã viên mãn, cảnh giới không kém gì chúng ta, có tư cách tranh đoạt đại thế, cũng nên biết để vợ chồng chúng ta thức tỉnh sớm đã chậm trễ bao nhiêu chuyện. Chúng ta giết vài người để giải tỏa cơn giận, chẳng lẽ không nên? Tất nhiên là không nên. Đã có ba người từ chân trời bay tới, đều là hợp thể kỳ. Mễ Mông chủ, Trương đạo chủ, Hồng viện trưởng, các người tới rồi. Châu Mục nhìn thấy ba người này, áp lực giảm đi rất nhiều. Nếu ông ta khai chiến, chưa chắc đã có thể bảo vệ được tu sĩ tham gia đại hội bên dưới. Đó là phó tông chủ của Cuồng Loạn Tông, phó đạo chủ của Trọng Lâu Quan, phó viện trưởng của Bạch Hoa Thư Viện. Ba người này đều là hợp thể trung kỳ. Sau khi không bị ảnh hưởng bởi uy áp, mọi người đều có thể đứng dậy. Có đại tu sĩ bản địa của Thanh Châu nhận ra thân phận của người này, mừng rỡ khôn xiết. Cuồng Loạn Tông, Trọng Lâu Quan, Bạch Hoa Thư Viện là thế lực tông môn bản địa của Thanh Châu, cũng là đơn vị tổ chức đại hội Thanh Châu. Theo lệ thường, lần này là phái phó tông chủ đến tham gia. Làm theo thủ tục, họ nhận lời mời đến là phủ Đàm Đạo Tâm Đắc tu hành, trò chuyện vui vẻ, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện hai tu sĩ cổ đại. Hai hợp thể kỳ cổ đại theo đối phương đông người thế mạnh, Châu Mục có thể sử dụng năng lượng mà họ không hiểu được. Nếu liều lĩnh chiến đấu, e rằng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nếu đã vậy, thì nề mặt đạo hữu, chuyện này tạm thời không truy cứu, rút lui. Nói xong hai người định bỏ chạy. Muốn đi sao? Ở lại cho ta. Nếu thả hai người này đi thì hậu hoạn không lớn. Châu Mục sao có thể để bọn họ rời đi? Châu Mục và bốn người khác đứng ở bốn phương, đông tây nam bắc, vây quanh hai tu sĩ cổ đại. Các người không lo lắng cho sự an toàn của người bên dưới sao? Hai tu sĩ cổ đại nhận ra Châu Mục không giống với vợ chồng họ, lấy việc bảo vệ tu sĩ yếu hơn làm nhiệm vụ hàng đầu. Châu Mục đã chuẩn bị từ trước, bốn người gật đầu, sử dụng sức mạnh của quy tắc. Bốn người đồng thời nói. Ta đây lập ra quy tắc, bên dưới 3.000 mét sẽ không bị ảnh hưởng của công kích. Ngọn núi cao nhất nơi diễn ra đại hội Thanh Châu cao 3.000 mét. Thật buồn cười. Cho dù các ngươi lập ra quy tắc, trong quá trình chiến đấu các ngươi làm sao duy trì được quy tắc? Để duy trì quy tắc chắc chắn phải có một người trong các ngươi không thể chiến đấu. Nữ tu cười lạnh. Ba người không thể giữ chân vợ chồng họ. Việc này không cần tiền bối lo, ta có thể duy trì được quy tắc. Sau lưng Lục Dương truyền đến một giọng nói, dọa năm người nhảy dựng lên. Người nên mặc quan phục, người tùm tìm trên trời, nhàn nhã tự tại. Là ngươi? Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí ba người kinh ngạc. Các ngươi còn biết đây là ai? Lục Dương chuyển âm hỏi. Là thuộc hạ của Châu Mục. Chiều hôm qua tiểu nữ tử và Bạch Minh sư huynh, Diêm Thiên Chí sư huynh cùng nhau bái kiến Châu Mục. Chính là người này mời chúng ta vào phủ, còn sắp xếp cho chúng ta trong phủ nữa. Lúc đầu còn tưởng là một tiểu lại, không ngờ cũng là tu sĩ hợp thể kỳ. Có thể duy trì được quy tắc, chỉ có thể là hợp thể kỳ. Bình thường dưới quyền Châu Mục không thể không có một hợp thể kỳ. Mạnh Cảnh Chu không cảm thấy bất ngờ, rất quen thuộc với bộ máy quan trường. Ba người Lan Đình không biết, lúc đầu đối phương đề nghị ba người họ ở tù. Bất Hủ Tiên Tử thấy an toàn của Lục Dương, thả lòng ngáp một cái. Còn tưởng phải nhờ Mân Nha Đầu ra tay, xem ra không cần nữa. Lục Dương cau mày, hắn luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Hai hợp thể kỳ kia từ trong bí cảnh thức tỉnh, quan phủ sẽ không điều tra kỹ lưỡng bí cảnh một lần, không phát hiện ra hai người này sao? Ở trên bầu trời, sáu vị đại năng hợp thể kỳ giao thủ, mỗi người đều thi triển thần thông. Các tu sĩ bên dưới nhìn hoa cả mắt, ngay cả năm người Lục Dương cùng chăm chú quan sát. Trận chiến giữa những người hợp thể kỳ rất hiếm khi được nhìn thấy. Chỉ có một người không để tâm quan sát trận chiến của hợp thể kỳ, mà nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào đôi tu sĩ cổ đại. Đáng chết, tu sĩ cổ đại, các ngươi ở đâu cũng có. Thạch phó giáo chủ tại tiệm nướng hận không thể tự mình xông lên chiến đấu, đánh cho đôi tu sĩ cổ đại một trận, tốt nhất là giết chết rồi luyện thành thi nô để cho hả giận. Bất kể kết quả của trận chiến này như thế nào, quan phủ cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng nơi này, vì sự an toàn, Thanh Châu Thịnh Hội chắc chắn sẽ kết thúc sớm. Thanh Châu Thịnh Hội đáng lẽ phải tổ chức trong 8 ngày, nhưng mà hiện tại mới tổ chức được 2 ngày đã kết thúc. Hắn đến Thanh Châu để khảo sát thực tế, xem tiệm nướng ở đây có thị trường không. Người dân Thanh Châu thích ăn loại xiên nướng nào nhất để cho phù hợp với điều kiện địa phương. thực tế chứng minh rằng tiệm nướng rất được người dân Thanh Châu ưa chuộng, triển vọng mở rộng rất lớn. Hắn còn dự định nhân cơ hội Thanh Châu thịnh hội được quảng bá danh tiếng cho tiệm nướng, mở rộng cho thị trường Thanh Châu. Bây giờ mọi thứ đều trở thành chuyện viển vông rồi. Tu sĩ cổ đại phải không? Đừng để lão tử gặp các ngươi. Về tu vi và chiến lược, hắn cao hơn ba phó thủ lĩnh tông môn rất nhiều. Nếu tham gia vào trận chiến thì chắc chắn sẽ nghiêng về một phía. Đáng tiếc, thân phận quán đặc biệt, không thể tham chiến. Một khi bị phát hiện ra thân phận thực sự, hắn sẽ chết chắc. Thâu thiên hoán nhật. Nam tu sĩ kết ấn bằng hai tay. Mây đen khắp trời xuất hiện, che khuất ánh nắng, bầu trời trong nháy mắt trở nên tối đen như mực. Đưa tay không thấy năm ngón, âm thầm truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi, như có sinh vật khổng lồ đang nhai xương. Bách quỷ dạ hành. Một giọng nói khác hét lớn, là nữ tu sĩ. Nàng tỏa ra luồng hắc khí vô tận, từng đám một, hắc khí lơ lửng trong không trung, dần dần ngưng tụ thành hình dạng của các loại hồn ma. Quỷ đói, quỷ dâm, quỷ đau, quỷ vô đầu, quỷ mượn xác. Bách quỷ im lặng, chết chóc, như một đội quân tử linh lật đổ thế gian. Nếu không có quy tắc cản trở, hắc khí của bách quỷ có thể biến cả ngọn núi thầy thành hoang sơn, không còn người sống. Mặc dù biết rằng ở bên dưới không bị ảnh hưởng, nhưng mà những kẻ nhát gan thì thấy cảnh này hết sức sợ hãi và run rẩy, muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Ta nói với các người, đừng sợ. Có Châu Bục đại nhân ở đây, đây chỉ là những trò vặt vãnh không đáng kể. Hợp Thể Kỳ duy trì trật tự nói với năm người Lục Dương. Qua trao đổi, biết được đối phương tên là Hạ Quần, Hợp Thể Sơ Kỳ. Hơn nữa Châu Bục đại nhân có quốc vận, đối phó với đám Hợp Thể Kỳ cổ đại chưa từng thấy trên thị trường này là quá đủ. Cũng không biết đến bao giờ ta có thể trở thành Châu Mục. Các người không cần khách sáo với ta. Thực ra ta và năm đại tiên môn của các người cũng có duyên, coi như là nửa sư huynh của các người. Hạ đại nhân từng gia nhập tiên môn. Lưu Đình, Lan Đình kinh ngạc. Vậy thì không phải. Nhưng mà ta đã từng tham gia kỳ thi tuyển của tiên môn các người. Ai biết đề thi khó quá, vòng đầu tiên đã đánh trượt ta rồi. Kém một chút nữa là trở thành sư huynh của các người. Ta tính là nửa sư huynh cũng không quá đáng chứ. Lan Đình nghẹt mặt. Ban đầu còn định đến Vấn Đạo Tông xem thử. Ở trên đường đến Vấn Đạo Tông, tiện thể tham gia khoa cử một lần. Không ngờ ta đỗ luôn, mới có thể làm quan như thế này. Hạ Quần rất biết cách nói chuyện, khiến năm người Lục Dương không còn căng thẳng nữa. Quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Châu Mục nâng ấn lớn, lực lượng liên tục tràn vào cơ thể ông ta, khí tức tăng cường lên từng chút một, khiến cho đôi tu sĩ cổ đại phải giật mình. Đối phương đã vô hạn tiếp cận với độ kiếp kỳ. Toàn thân trong bụng tỏa ra một tia sáng yếu ớt, giống như là ánh sáng bình minh xé tan màn đêm. Một tia sáng yếu ớt đột ngột bùng phát, xô tan màn đêm, xô tan hắc khí ở trên người bách quỷ. Nhưng bách quỷ vẫn tồn tại, cầm binh khí hung hăng. Sau lưng nam tu có một con quỷ kỳ lạ, thân hình to lớn như cây núi, thân hình to lớn như là núi, cầm gậy xương, có thể hái được nhật nguyệt tinh tú. Tấn công! Nữ tu sĩ ra lệnh, đại quân bách quỷ mênh mông quần cuộn xông phát, lao về phía Châu Mục. Giao đám người này cho ta đối phó. Thập nhị trùng lâu. Trương đạo chủ đứng ở phía chiến đầu tiên, mũi phát ra âm thanh kỳ lạ. Một tòa lâu đài màu vàng xuất hiện ở trên đỉnh bách quỷ, tỏa ra khí tức vô lượng. Đại quân bách quỷ kêu gào thảm thiết, một nửa đại quân bị chôn vùi tại đây. Không hổ là trọng lâu quan thường, không hổ là trọng lâu quan. Thường xuyên xử lý quỷ quái, thập nhị trùng lâu đối phó với quỷ quái vẫn hiệu quả như vậy. Hồng viện trưởng trêu chọc lật mở thánh nhân ngôn, từng chữ trong sách sống lại, lao về phía đại quân bách quỷ còn lại. Nho ra thủ đoạn, gọi chữ thành binh, tiếc là thô lỗ như ta không học được. Mễ tông chủ hâm mộ nhìn Hồng viện trưởng, chỉ cần động ngón tay là có thể chiến đấu. Không học được thì không học được. Mễ tông chủ hét lớn một tiếng, phát điên lên. Ánh mắt mơ màng, mất đi lý trí như là con vượn nhảy nhót đập vào tu sĩ. Nữ tu sĩ giơ tay đấm một quyền, đối đầu với Mễ tông chủ. Nàng kinh ngạc phát hiện ra Mễ tông chủ ở hợp thể trung kỳ này về sức mạnh không kém gì nàng ở hợp thể kỳ đỉnh phong. Xem ra là đánh đổi lý trí tạm thời để lấy sức mạnh. Nữ tu sĩ cũng không đơn giản. Chỉ giao thủ ở trong một chốc lát đã nhìn ra được phương pháp mà Mễ tông chủ sử dụng. Không đáng sợ. Chiến đấu không chỉ so sánh sức mạnh. Vậy thì thêm hai chúng ta nữa thì sao? Trương đạo chủ và Hồng viện trưởng sau khi giải quyết xong bách quỷ thì đuổi đến, vây công nữ tu sĩ. Bên kia chiến trường, Châu Bục triệu hồi vị thánh nhân chuyển sơn, đập vào ngọn núi tới quỷ quái của nam tu sĩ. Con quỷ dùng gậy xương đỡ đón, ngọn núi chính là quốc vận, va vào gậy xương. Ngay lập tức nổ tung, khi tức xông lên trời, mây đen trên đỉnh đầu đều bị thổi tan. Châu Bục lại triệu hồi một vị thánh nhân cầm rìu. Thánh nhân cầm rìu vung rìu lớn, chém vào người nam tu sĩ. Nam tu sĩ sắc mặt thay đổi, kéo con quỷ lại, đỡ đón này, ngực con quỷ lập tức chảy ra máu đen. Luyện pháp tướng thiên địa thành bộ dạng quỷ này cũng coi như có bản lĩnh. Bất Hủ tiên tử trêu chọc, khinh thường thủ đoạn của nam tu sĩ. Hay là nói tướng do tâm sinh, thực ra hắn thích bộ dạng này. Ai sẽ thắng đây? Lục Dương đến hỏi. Tất nhiên là bên đại hạ. Chiến lược tổng thể của đại hạ cao hơn đối phương một bậc, lại có quốc vận giúp đỡ, quốc vận có thể phòng thủ và tấn công. Tu sĩ cổ đại dựa vào cái gì để thắng? Phải không? Lục Dương trầm ngâm, luôn cảm thấy không ổn cho lắm. Đây là ngươi ép ta? Nam tu sĩ nổi giận, từ trong ngực lấy ra một cây kéo vàng, kéo hóa thành hai con rồng vàng bay lượn trên bầu trời, phát ra tiếng rồng gầm, quấy nhiễu sự dao động linh khí ở trong chiến trường. Sự xuất hiện của Kim Long giống như ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lan ra khỏi hồ. Toàn bộ khu vực Thanh Châu đều có sự dao động linh khí. Pháp bảo do độ kiếp kỳ luyện chế. Châu Mục đại nhân đã từng thấy loại pháp bảo này ở đế thành. Hợp thể kỳ cần phải trả giá lớn mới có thể thúc đẩy loại pháp bảo này. May mà hai vợ chồng chúng ta đã hiến tế một thành trước khi ngủ say. Nếu không muốn thúc đẩy Kim Long cắt thì thật là khó khăn. Đi. Nam tu sĩ để hai con rồng vàng quấn quanh trên cánh tay con quỷ, giết tới Châu Mục. Châu Mục thúc đẩy quốc vận. Quốc vận hóa thành một thanh kiếm dài như dòng sông. Một bên kiếm khắc vận dân, vạn dân, một bên khắc sơn hà. Thái thượng kiếm ảnh. Châu Mục đại nhân phải liều mạng rồi. Hạ quần kinh hô. Sử dụng thái thượng kiếm ảnh một lần, Châu Mục đại nhân phải 3 tháng không thể làm chuyện phòng thế à? Ta nói cho các người biết, sử dụng thái thượng kiếm ảnh là rất giá rất đắt đấy. Nhưng mà hiệu quả thì tuyệt đối là rất tốt. Trừ khi ra khỏi độ kiếp kỳ, nếu không thì Châu Mục đại nhân có thể dùng thái thượng kiếm ảnh để giết chết cả hai tu sĩ cổ đại này đấy. Ảnh kiếm thái thượng và kim long quỷ va chạm vào nhau. Ánh mắt rực rỡ khiến cả mọi người đều không mở mắt ra được. Ai thắng rồi? Mọi người đều không thể phán đoán được bên nào mạnh hơn bên nào. Khói tan đi. Ảnh kiếm thái thượng vỡ vụn. Kim long biến mất. Kim long cắt đứt đoạn. Con quỷ bị chém ngang lưng. Máu đen chảy không ngừng. Nam tu sĩ bị thương nặng, miệng phun ra máu tươi. Ngược lại với Châu Mục, thần thái sáng láng như là chưa từng xảy ra va chạm. Châu Mục đại nhân thắng. Tu sĩ bên dưới gieo hò, Mễ tông chủ và những người khác cũng thở vào nhẹ nhõm. Nếu Châu Mục thất bại, rất khó ngăn cản hai tu sĩ cổ đại này. Bốp. Tiếng vỗ tay nhịp nhàng vang lên, thanh âm mỏng manh nhưng lại đè lên tất cả âm thanh. Khi tiếng vỗ tay vang lên 3 lần, toàn trường im lặng như tờ. Một bóng người áo đỏ xuất hiện ở trung tâm chiến trường, bước lên hư không. Khi người dùng thần thức thăm dò, người phát hiện rằng cơ thể hắn không có một tia linh lực nào, giống như là phàm nhân vậy. Nhưng phàm nhân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bóng người áo đỏ cười khẩy chậm rãi nói. Đã sớm nghe nói quốc vận đại hạ phi thường, hôm nay quả nhiên gặp không tệ. Có thể phù hộ vạn dân, có thể nâng cao cảnh giác và chiến lực, có thể là hóa thành hư ảnh lợi kiếm. Ta tuyệt không nhìn thấy đây là kiếm gì, nhưng có thể dùng một bóng ảnh chém đứt pháp bảo cấp độ kiếp. Ta nghĩ rằng bản thể ở trên độ kiếp kỳ. Xem ra trận chiến mà ta vất vả sắp xếp này không uổng phí, thu hoạch rất lớn. Sắc mặt Châu Mục ngưng trọng như lâm đại địch. Người sắp xếp sao? Hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Kiểm tra bí cảnh một lần thế an toàn, không có tu sĩ cổ đại ngủ say. Hai tu sĩ cổ đại này từ đâu mà ra? Bây giờ hiểu rồi, đằng sau hai tu sĩ cổ đại còn có người. Ở bên dưới Mạnh Cảnh Chu có chút hoảng hốt nói. Sắc mặt của Châu Mục đại nhân rất khó coi. Đối phương là độ kiếp kỳ. Nếu độ kiếp kỳ ở đây mở ra giết chóc, ai có thể ngăn cản đây? Làm sao bây giờ? Mạnh Cảnh Chu truyền âm cho Lục Dương. Không sao, đối phương không thể làm nên chuyện gì đâu. Lục Dương bình tĩnh tự nhiên. Người thế tự tin ở đâu vậy? Mạnh Cảnh Chu ngạc nhiên quay đầu hỏi. Lại thấy bên cạnh Lục Dương có một nữ tử tuyệt đẹp với vẻ mặt lạnh lùng đang đứng. Hạ quần ở bên cạnh không dám lên tiếng. Đại sư tỷ, Lục Dương đã sớm cảm thấy có người tính toán đằng sau chuyện này. Để chắc chắn, đã gọi đại sư tỷ đến trước. Ai? Diêm Thiên Chí để ý đến nữ tử xuất hiện bên cạnh Lục Dương. Hắn vẫn luôn quan sát trận chiến 9 tầng trời, không để ý đến tình hình của Lục Dương. Sao chỉ trong một chớp mắt lại đột nhiên có xuất hiện thêm một người? Lan Đình và Bạch Minh cũng phản ứng giống Diêm Thiên Chí, hoàn toàn không để ý đến việc Lục Dương vừa rồi dùng quyền tượng hình triệu hồi đại sư tỷ. Đại tông chủ Lan Đình từng theo sư phụ đến Vấn Đạo Tông tham dự họp nên đã gặp đại sư tỷ, còn bị đại sư tỷ tác hợp muốn nàng và Lục Dương thành thân. Sau đó sư phụ nói với nàng rằng Vân Chi là đại tông chủ Vấn Đạo Tông, tu vi cao thâm khó lường. Còn Bạch Minh thì đã gặp Vân Chi tại buổi giao lưu giữa Ngũ Hành Tông và Vấn Đạo Tông. Hắn nghe nói sư phụ nói đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông là người đứng đầu thế hệ cùng tuổi trong tiên môn, không thể trêu được. Diêm Thiên Chí không quen biết đại sư tỷ. Hắn nghe nói Vấn Đạo Tông đã đổi tông chủ, nhưng không biết ai làm tông chủ. Mạnh Cảnh Chu tự tin cười, đột nhiên cảm thấy nữ tử áo đỏ độ kiếp đột nhiên xuất hiện chẳng có gì to tát cả. Cho dù là hắn lên trời đánh một trận, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Vị này là đại sư tỷ của chúng ta, đại tông chủ Vấn Đạo Tông, Vân Trì. Mạnh Cảnh Chu trịnh trọng giới thiệu. Có nàng ở đây, nơi này là tuyệt đối an toàn. Lan Đình và những người khác không hiểu. Đại tông chủ Vấn Đạo Tông, tu vi cũng ngang ngửa Bất Ngữ đạo nhân, suy đoán táo bạo hơn một chút thì là độ kiếp. Vậy thì đại sư tỷ Vấn Đạo Tông giao thủ với độ kiếp kỳ trên trời, dư chấn có thể lật đổ trời đất, hủy thiên diệt địa an toàn ở đâu chứ? Vân Trì không để đến những ý tứ của mọi người, lặng lẽ nhìn trận chiến ở trên 9 tầng trời, mặt không biểu cảm, không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Lan Đình đột nhiên phát hiện Hạ Quân vẫn là luôn lải nhải không còn tiếng động, cơ thể không ngừng run rẩy. Hạ đại nhân, ngài không sao chứ? Hạ Quân khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng nở nụ cười. Ta không sao. Ngài xem ta vui mừng thế nào đây, Châu Mục đại nhân được cứu rồi. Vân Trì quay đầu nhìn Hạ Quân. Người quen ta sao? Đối mặt với cái câu hỏi của Vân Trì, Hạ Quân không dám trả lời. Khi lão tổ tông rời khỏi tổ địa, đích thân nghênh đón tiền bối, vừa rồi ta ở bên cạnh. Hạ Quân không khỏi sợ hãi. Lão tổ tông nhà mình là nhân vật như thế nào? Từ xưa đến nay không có mấy người có thể sánh vai. Hắn chưa từng nghe nói đến lão tổ tông rời khỏi tổ địa. Ai có thể ngờ rằng ngày đó hắn định đến bái kiến lão tổ tông, thì thấy lão tổ tông rời khỏi tổ địa, đích thân nghênh đón cái vị tiền bối Vấn Đạo Tông xinh đẹp đến mức không chân thực này. Có thể thấy được vị tiền bối Vấn Đạo Tông này quan trọng như thế nào. Vân Chi gật đầu. Người và ta tuổi tác tương đương, không cần gọi là tiền bối, gọi ta là Vân Chi đạo hữu là được. Hạ Quân gật đầu đáp ứng, nhưng mà không dám thực sự gọi như vậy. Nếu để lão tổ tông biết chuyện này, hắn sợ rằng khó mà sống sót rời khỏi đế đô. Lục Dương nghe được lời này thì sửng sốt. Tuổi tác tương đương với đại sư tỷ mà lại có tu vi hợp thể sơ kỳ, chẳng lẽ điều này có nghĩa là thiên phú tu luyện của vị đại nhân này ngang ngửa với đái bất phàm sư huynh sao? Mạnh Cảnh Chu thấy phản ứng của Hạ Quân, lại liên tưởng đến thiên phú của Hạ Quân, có chút nghi hoặc. Mọi người đang nghĩ điều gì vậy? Lục Dương truyền âm hỏi. Người biết họ của Hoàng gia không? Ta nhớ là họ Khương. Đúng, họ Khương. Nhưng mà Hoàng gia ra ngoài cần che giấu thân phận, thường sẽ đổi thành họ Hạ. Ý ngươi là Hạ đại nhân là người của Hoàng gia? Có khả năng này. Trên bầu trời, bóng người áo đỏ phát ra tiếng cười rùng rợn, giải cứu hai tu sĩ cổ đại, cho bọn họ uống đan dược khôi phục sức mạnh. Đại nhân. Hai tu sĩ cổ đại theo bóng người áo đỏ thu lại sự ngạo mạn, không dám lơ là chút nào. Hai người các ngươi làm không tệ, không uổng công ta giấu hai người các ngươi trong bí cảnh này, để ta có cơ hội nhìn thấy quốc vận và thái thượng kiếm ảnh trong truyền thuyết. Với tu vi của bóng người áo đỏ, chỉ cần dựa vào ảo ảnh cũng có thể phán đoán ra rất nhiều thứ. Quốc vận và thái thượng kiếm chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại vật để đại ngu vương triều của bọn họ trỗi dậy. Nếu bóng người áo đỏ tự ra tay, Châu Mục chỉ dùng quốc vận để giải tán tu sĩ bên dưới, sao lại dùng quốc vận để chiến đấu? Trong lòng Châu Mục lộp bộ một tiếng. Quốc vận liên quan đến căn bản, nếu để tu sĩ cổ đại biết cách sử dụng, sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó. Đến lúc đó quốc vận vô cùng lợi hại, sẽ trở nên bị hạn chế khắp nơi, uy lực giảm mạnh. Về phần thái thượng kiếm này, thực ra hắn cũng không biết thái thượng kiếm rốt cục là gì, nhưng mà có thể kiên cường giả độ kiếp coi trọng như vậy. Nhưng có thể khiến cho cường giả độ kiếp coi trọng như vậy, chắc chắn liên quan đến chuyện trọng đại, không thể giữ người lại. Đến nước này, Mễ tông chủ và những người khác đã không còn tác dụng, Châu Bục chỉ có thể dựa vào đại ấn ở trong tay. Hắn lại một lần nữa sử dụng quốc vận, quốc vận mênh mông lại ngưng tụ thành thái thượng kiếm, kiếm khí tăng vọt, ánh sáng rực rỡ chói mắt hơn cả ánh mặt trời, như thể là khai thiên lập địa. Bóng người áo đỏ cười lạnh, cảm thấy Châu Bục đang làm vô ích. Hắn có thể tạm thời làm cơ thể hư ảo, mọi đòn tấn công đều không thể rơi vào người hắn. Chiến lược quán trong cùng cảnh giới không tính là mạnh, nhưng mà không ai có thể làm bị thương hắn. Ảnh ảo thái thượng kiếm chém xuống, trước ngực bóng người áo đỏ xuất hiện một vết thương, da thịt đứt ra, lộ ra xương trắng sầm sầm. Cái gì vậy? Bóng người áo đỏ kinh ngạc. Khả năng hư ảo của hắn là một phần của quy tắc, chưa bao giờ thất thủ. Ở trong lúc sơ suất lại bị ảo ảnh thái thượng kiếm chém bị thương, nguyên khí đại thương. Thảo nào quốc sư đại nhân bảo ta phải hết sức cẩn thận với ảnh ảo thái thượng kiếm, hóa ra là thế. Thái thượng kiếm còn có khả năng khiến cho quy tắc tạm thời biến mất. Rắc một tiếng, tiếng giòn tan vang lên. Bóng người áo đỏ phát hiện viên ngọc treo sau gáy vỡ vụn. Đây là bảo vật thay mạng. Điều này có nghĩa là ảo ảnh thái thượng kiếm vừa rồi đã giết chết hắn một lần. Bóng người áo đỏ tức giận ngược lại nở nụ cười. Bây giờ vẫn chưa phải đúc xé rách mặt mũi với đại hạ. Vốn định tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại tự tìm đường chết, làm bị thương thân thể của ta. Vậy thì ngươi hãy cùng tu sĩ bên dưới chôn thân tại đây đi. Theo giọng nói của bóng người áo đỏ rơi xuống, thu lại tâm trạng đùa giỡn. Trong không khí tràn ngập một sự chết chóc khó tả, như thể ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Những bông hoa yêu diễm nở rộ trên chân hắn, ở trong nhắm mắt đã phủ kín cả bầu trời. Hắn nắm chặt tay, hoa héo úa, một tia sáng từ nụ hoa héo úa bay ra, ở trong tay hắn ngưng tụ thành roi dài. Ba một tiếng, hắn quất roi, không gian theo đó mà vỡ vụn. Sắc mặt Châu Bục biến đại biến. Đây là bảo vật có thể phá vỡ không gian, cho dù hắn có thể chống đỡ, tu sĩ bên dưới cũng tuyệt đối không chịu nổi một đòn này. Hai tu sĩ cổ đại ở gần bóng người áo đỏ nhất run rẩy. Họ biết vị đại nhân này nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào. Ở thời kỳ đại ngu, muốn tàn sát mấy người có thể bình định cơn thịnh độ quán. Vì vậy hắn giành danh hiệu Hồng Y Thiên Tài. Các người đều phải bỏ mạng tại đây. Bóng người áo đỏ gào thét, roi dài mang theo sấm sét, toàn bộ không gian đều run rẩy như thể sắp sụp đổ. Tu sĩ bên dưới không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, ở trong lòng tràn đầy sợ hãi và hoảng sợ. Sức mạnh hủy diệt đã vượt qua mọi tưởng tượng của bọn họ. Bóng người áo đỏ cười ngạo nghễ, không ngừng dùng sức quấn một roi. Hắn giơ tay quất roi, nhưng mà phát hiện cánh tay không thể nào hạ xuống được. Không đúng, không chỉ có cánh tay. Giam cầm không gian. Hắn kinh hoàng phát hiện ra rằng cả người đều không thể động đậy. Hắn thông thạo trường tiên. Trường tiên quán là bảo vật xé rách không gian, sao có thể bị người dùng không gian giam cầm? Khi nào đây? Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, lạnh như băng. Nàng từ từ mở miệng, đôi mắt đẹp lạnh lùng không một chút tình cảm. Người muốn lấy mạng của ai? Bóng người áo đỏ, biệt danh là Hồng Y Thiên Tài. Vào thời đại ngu, sự xuất hiện quán đồng nghĩa với cái chết vô tận. Những người nhìn thấy hắn đều run rẩy, cầu xin được chết một cách nhanh chóng. Bóng người áo đỏ nhìn đám dân chúng đang khẩn cầu dưới chân mình, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn cực kỳ thích thú cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ sự sống chết của người khác. Nhưng bây giờ, đến lượt hắn cảm nhận nỗi sợ hãi này rồi. Nữ tử trước mắt mang đến cho hắn một áp lực mà ngay cả quốc sư đại nhân cũng không thể mang lại. Rốt cuộc đối phương là ai? Hắn đã điều tra trước về Thanh Châu, nơi này không có ai đến độ kiếp kỳ, sao lại xuất hiện một sự tồn tại đáng sợ như vậy? Cho dù là độ kiếp kỳ thì đến Thanh Châu cũng cần thời gian. Hơn nữa, nàng ta đã xuất hiện ở đây một cách lặng lẽ như thế nào? Nàng ta đã giam cầm hắn, một người thông thạo về không gian, bằng cách nào chứ? Nàng ta là người có thế lực nào? Từng câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Ngươi là ai? Hắn vào lúc này mới phát hiện ra, dưới nỗi sợ hãi tột độ, giọng nói của mình đã run rẩy mà bản thân hắn lại không hề hay biết. Vân Trì không có ý định trả lời câu hỏi của kẻ thù, đối phương cũng không đáng để nàng đáp lại. Nàng đưa tay ngọc ra, tiếng chuông ở trên cổ tay ngọc ngà vang lên leng keng. Phụt. Ngực của bóng người áo đỏ đột nhiên lõm một mảng lớn, cả người bay ngược ra ngoài, nửa hàm răng đều rụng hết. Mũ áo bóng người áo đỏ bị luồng khí thổi bay, để lộ ra một khuôn mặt già nua được ghép từ vô số da người. Hắn cảm thấy mình bị một sức mạnh mênh mông như biển cả va vào, lại như là vô số vì sao trên trời rơi xuống đập vào nhân gian. Sức mạnh này vô song, không thể ước lượng, mạnh mẽ đến cực điểm. Hắn bay ra ngoài, ngược lại lại được hưởng lợi, thoát khỏi sự giam cầm không gian, không quan tâm đến hai người hợp thể kỳ cổ xưa đã hoàn toàn ngây người, vùng roi dài xé toạc không gian để trốn chạy đến nơi xa. Chạy! Roi dài vung lên, vết nứt không gian xuất hiện. Bóng dáng Vân Trì xuất hiện từ phía bên kia vết nứt không gian, mặt không biểu cảm nhìn bóng người áo đỏ. Chết đi! Sấm sét quấn quanh roi dài, vung về phía Vân Trì, chỉ một tia sét cũng có thể chia đôi một tòa thành. Vân Trì không để đến tiếng sấm sét roi dài, lấy nắm lấy roi dài vung về phía mình, đá một cước vào bóng người áo đỏ. Phụt! Nơi bị đá đến máu thịt be bét, bóng người áo đỏ há miệng phun ra một ngụm máu lớn, lảo đảo đùi lại hai bước quỳ xuống đất. Châu Bục nhìn mà há hốc mồm, đối phương là độ kiếp kỳ, trong tay Vân Trì đã như một đế trẻ, không làm nên chuyện gì nữa. Ông ta biết đại tông chủ Vấn Đạo Tông là Vân Trì, có thể trở thành đại tông chủ Vấn Đạo Tông, chiến lược chắc chắn không yếu hơn Bất Ngữ đạo nhân, nhưng ông ta thực sự không ngờ chiến lược của Vân Trì lại khủng khiếp đến mức vậy. Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí ở bên dưới cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm. Đối mặt với độ kiếp kỳ, cần phải có những nhân vật như lão tổ tiên môn mới có thể ra tay. Sao chỉ có một hậu bối chưa đủ tư cách làm môn chủ tiên môn ra tay, hơn nữa còn lại đánh bại đối phương với tư thế vô địch áp đảo vậy? Cuối cùng Lan Đình cũng biết tại sao sư phụ không muốn nhắc đến Vân Trì. Thực lực của đối phương đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Chờ đã, nếu đại sư tỷ Vân Trì ép mình vào Lục Dương thành hôn thì mình phải làm sao? Lan Đình suy nghĩ, trong lòng mừng thầm. Bạch Minh thì cảm thấy mình nên về khuyên sư phụ thôi, không nhất thiết phải nhìn Vấn Đạo Tông không thuận mắt. Đều là đạo hữu trong thiên môn mà, mọi người ngồi xuống nói chuyện cũng phải là không phải là không thể. Nếu Vấn Đạo Tông ngồi, Ngũ Hành Tông đứng nói chuyện thì cũng không phải là không được. Tuy nhiên, nhị trưởng lão Vấn Đạo Tông đã để mắt đến sư nương thì hơi khó xử. Thôi thì cứ tiếp tục nhìn Vấn Đạo Tông không thuận mắt vậy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thì biết rõ thực lực của Vân Trì, nên không ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Nếu độ kiếp kỳ có thể lật ngược thế cờ trong tay đại sư tỷ, đấy mới là chuyện lạ đấy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.